Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6 thoáng chốc kinh giác, bán ngươi cái đầu lạp, cho ngươi một cái khí quan điền tốt như vậy phòng trụ là ăn no căng a, ý đô thông đồng khúc vân. Hình xăm nam phun tào, hắn nói lời này khi khẩu khí rõ ràng cùng vừa rồi bất đồng. Cho người ta cảm giác lúc này hắn cũng không có cái gì tính kế. Mà là thật sự bị đệ tử tốt khí vui vẻ. Đương nhiên, này cũng vô pháp xác định Khúc Vân cũng đi theo nhã nhiên cười. Lộ ra ti quỷ khí mà trêu ghẹo nói. Toàn bộ kiến trúc đều là loại này tuyệt đối độc đáo kết cấu. Bốn phía là đại gia phòng. Không tồn tại xuất khẩu. Mà phòng môn so ngân hàng kim khố còn muốn hậu. Các ngươi có người đoán được. Đây là chuyện gì xảy ra sao? Đó chính là vũ khí sinh hóa nghiên cứu. Chúng ta muốn biến thành thực nghiệm thể lạp. A a a a, đệ tử tốt phát rồ mà kêu to lên, đây là trong truyền thuyết xui xẻo hài tử não động đại A. Khúc Vân không chút nào nóng nảy mà chờ đệ tử tốt quỷ kêu xong. Đại gia lực chú ý trở lại chính mình trên người mới tiếp theo đối mọi người nói. Tuy rằng cùng vũ khí sinh hóa nghiên cứu không có quan hệ. Nhưng là nguy hiểm trình độ không sai biệt lắm, đang ngồi các vị khẳng định là muốn chết một ít nói đến dọa người. Trên mặt không một ti gợn sóng biểu tình lại làm mức độ đáng tin lập tức giảm 200. Nếu không phải tại đây quỷ dị hoàn cảnh chung, sợ bên người đa số người chỉ biết đem lời này trở thành là trung nhị thiếu nữ bệnh phát thôi, tuy rằng còn không minh xác chính mình trong trò chơi thân phận. Nhưng là biết rõ vô luận sát thủ vẫn là bình dân đều yêu cầu lảng tránh bị hoài nghi chú ý tiền đề. Quy tắc hạ lại từ chính mình tới chỉ ra vấn đề nói vậy tuyệt đại đa số người đều sẽ không lựa chọn. Làm như vậy, nhưng mà đối Khúc Vân tới nói, mọi người nghe được vấn đề bị chỉ ra sau phản ứng ngược lại sẽ so nói ra chỉ ra vấn đề nói bại lộ. Càng nhiều, bất quá ném đá dò đường thôi, một câu ngữ kinh bốn tòa. Khúc Vân yên lặng quan sát đến mỗi người thần thái, kẻ cơ bắp cười lạnh cương ở trên mặt, mí mắt hơi hơi nhảy dựng, hình xăm nam cùng song đuôi ngựa đều là một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Còn lại trừ bỏ cuồng loạn đệ tử tốt cùng run bần bật phong trần nữ. Dư lại ba người đều là một bộ ăn cứt chuột biểu tình, đầu tiên. Ta không tin ngươi chuyện ma quỷ, Công Văn bao trên mặt phẫn nộ nhan sắc. Tiếp theo. Vô luận là tình huống như thế nào, ta đều nhất định, khẳng định, cần thiết phải rời khỏi nơi này. Này nữ hài tử nói được không sai Nga, chúng ta lập tức phải tiến hành một hồi giết người trò chơi, làm Công Văn bao hy vọng tiêu tan ảo. Ảnh nói chuyện thanh từ Khúc Vân phía sau truyền đến, Khúc Vân theo thanh âm quay đầu lại. Chính nhìn đến một cái vóc dáng nhỏ nam nhân đứng ở chính mình cách vách nhị hào trước cửa người. Đến là cái gầy ốm trung niên nhân, bản tắc, một đôi trợn lên tiểu hắc đôi mắt không có một tia thần thái. Hắn hơi mang cười lạnh mà tùy ý nói. Hai cái sát thủ, 9 bình dân, một phương chết hết, một bên khác thắng lợi, thú vị. Người này lựa chọn cùng ta giống nhau cách làm, hơn nữa cư nhiên bị giành trước a. Khúc Vân lộ ra một tia rất có hứng thú mỉm cười xem qua đi. Vừa lúc đối thượng cặp kia người chết đôi mắt. Nàng vừa mới ở trong lòng cân nhắc một chút, nói như vậy, ở như vậy trong trò chơi bảo trì điệu thấp, ở không làm cho bất luận kẻ nào chú ý dưới tình huống sống đến trò chơi kết thúc mới là ổn thỏa. Nhất cách làm, đối diện nhìn qua kia không hề sáng rọi trong mắt, chính tràn ngập ý tứ này, nhưng mà này kỳ thật là một cái bẫy. Vạn nhất chính mình tương ứng một phương thua đâu. Chân chính sáng suốt cách làm là nhảy ra triển lãm chính mình giá trị. Làm mọi người ỷ lại chính mình trí tuệ, đem quyền chủ động nắm chắc ở trong tay. Cuối cùng hiểm chung cầu thắng. Làm như vậy, ít nhất chính mình thành bại tánh mạng quyết định bởi với chính mình năng lực. Chỉ cần có thể làm được thủ tín với một nửa sống sót người. Chẳng sợ cuối cùng đại gia đi theo chính mình ngộ phán cùng nhau chôn cùng. Ít nhất chính mình cũng thua yên tâm thoải mái, nhưng mà Khúc Vân phát hiện chính mình vẫn là xem. Nhẹ Lam Mác trò chơi thủy thâm, ở này đó bổn ứng không biết làm sao bị truyền tống tiến vào người thường. thế nhưng cũng có hình người trước đó đã có chuẩn bị tâm lý chính mình giống nhau trước tiên phát. Hiện quy tắc trò chơi. Hơn nữa ở không có bất luận cái gì tin tức dưới tình huống có tự tin cùng trí tuệ tới lựa chọn. Đương chim đầu đàn như vậy một cái cực gian nan lại chiếm cứ chủ động chiến thắng con đường. Hơn nữa, lựa chọn xuất đầu còn không ngừng một cái. Như vậy, mới đáng giá ta tiến vào a. Nàng cười càng khắc sâu vài phần khi nói chuyện. Cuối cùng một phiến đóng lại bát hào môn hướng về phía trước hoa khai. Như nhau lúc trước không có một tia tiếng vang, bên trong đi ra một cái bụng phệ hói đầu trung niên nam nhân. Một thân lượng thân định chế kiểu áo tôn trung sơn, vẻ mặt hiền lành tươi cười thật giống như nửa cái thế kỷ trước lần thứ ba thế giới đại chiến thời. Kỳ tranh tuyên truyền, ha ha, mọi người đều ra tới a, các ngươi đều thấy được, hiện tại tình huống không rõ, chúng ta nhất yêu cầu làm chính là đoàn kết lên. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chiến thắng hết thảy khó khăn, này hói đầu không cho người bất luận cái gì phản ứng thời gian. Cứ thế một hơi nói một đại trường cú, ở bất luận kẻ nào có phản ứng đánh gãy phía trước liền vô phùng liên tiếp đi xuống. Muốn đoàn kết ở bên nhau, liền yêu cầu một cái trung tâm dẫn dắt đại gia, tệ người họ Vương, ở thị giao thông cục đương 12 năm cục trưởng. Vừa lúc có chút dẫn dắt quần chúng xử lý khẩn cấp tình huống kinh nghiệm. Nếu chư vị không có gì ý kiến, còn thỉnh cho phép bất tài tự tiến cử nguyên lai lại là cái khuyết thiếu cảm giác an toàn ngu xuẩn. Tưởng nắm chắc chủ động là không sai, chính là giống viết ở trên mặt giống nhau vội vã kéo bè kéo cánh liền. Ha ha, hảo hy vọng hắn chính là sát thủ a, cùng vừa rồi vài người so sánh với. Vị này quả thực chính là tay mới khó khăn a, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã biết quy tắc. Vừa rồi nói chuyện qua mấy người cho nhau nhìn quét, trên mặt đều viết như vậy ý tứ, hoặc là ít nhất là tự mình cảm giác người khác cũng là đồng dạng ý tưởng đối với loại người này. Khúc Vân không có gì hảo thuyết, diễn thuyết kích động không phải nàng sở trường, cũng không phải nàng hứng thú nơi, người khác ái lừa dối liền lừa dối đi thôi. Nàng, có chính mình không giống nhau chơi pháp quả nhiên, lập tức liền có người phá đám, ra ngoài Khúc Vân dự kiến chính là, lên tiếng thế nhưng là cái kia vẫn luôn nhắm mắt ngồi ngay ngắn kẻ cơ bắp. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này, Khúc Vân liền có một loại không giống nhau cảm giác, nguy hiểm, không thể khống chế, cùng với cường đại tự tin, này cũng không phải cái gì phức tạp trinh thám, mà là gần như nữ nhân trực giác. Kẻ cơ bắp câu nói kế tiếp hiển nhiên xác minh này phân trực giác, ha ha. Người này kẻ dở hơi nhưng thật ra có ý tứ, mới vừa nghe nói cửu hào môn cùng nhau tới liền trốn về phòng. Còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì làm, kết quả liền vì chờ mọi người đều tới rồi trở ra. Nghẹn ra như vậy cái diễn thuyết, đậu chết ta ha ha ha, Vương cục trưởng trên đầu ẩn ẩn banh khởi gân xanh. Từ tiền nhiệm còn không có gặp qua cái nào tiểu dân chúng cùng chính mình nói chuyện dám như vậy. Không lớn không nhỏ, ỷ vào vượt qua thử thách bối cảnh, ngay cả thượng cấp cùng hắn nói chuyện cũng trước nay là bình dị gần gũi ngữ khí, không khéo vì mượn. Sức mọi người lại không hào phát tác, hắn đến cường nuốt xuống một hơi nỗ lực vẻ mặt ôn hòa mà giải thích. Người trẻ tuổi không cần quá lỗ mãng. Ngươi biết chúng ta gặp phải bao lớn nguy hiểm sao? Nếu, biết a, này tiểu ca không phải đã nói sao, kẻ cơ bắp không chút khách khí mà đánh gãy Vương cục trưởng. Mi giác hơi mà một tia hài hước ý cười. Hắn chỉ vào phía trước đi ra vóc dáng nhỏ trung niên nhân nói. Chúng ta hiện tại muốn chơi một hồi giết người trò chơi. Ta đem các ngươi giết sạch, trò chơi kết thúc, giai đại vui mừng, hết chương.